Vô địch kiếm vực, chương 1423, 1423, tử vong lữ quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mắt này là ai? Dương Diệp cũng không xa lạ, bởi vì đối phương chính là phía trước đi linh giới muốn bắt người khác đầu đổi lấy giấy thông hành cái kia Liên Tố Yêu. Dương Diệp không nghĩ tới ở gặp ở nơi này đối phương. Hắn cùng với đối phương tự nhiên xem như là cừu nhân. Nữ nhân này trước đây nhưng là thực sự kém chút giết hắn đi. Nhìn thấy Dương Diệp tay phải cầm chuôi kiếm, cái kia Liên Tố Yêu trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Nàng tự nhiên là kiêng kỵ Dương Diệp, phải nói là có chút sợ hãi Dương Diệp. Bây giờ Đông Cực vực người nào không biết Dương Diệp giết thành, giết hơn 20 vị thần giả, hơn 20 vị thần giả a, kỳ thực. Khi biết Dương Diệp đánh bại Thiên Ma Tinh Vực cùng Man Hoang Tinh Vực cường giả lúc, trong lòng nàng là may mắn mình ban đầu lập tức rút đi quyết định, bởi vì như trước đây nàng không rút đi, bây giờ đang ở cái này thế lên khả năng đã không có nàng Liên Tố Yêu người này. Nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên tại gặp ở nơi này Dương Diệp cái này sát tinh. Thế nào, không cầm đầu của ta đi đổi giấy thông hành rồi hả? Dương Diệp đạm thanh đạo, thấy Dương Diệp không có trực tiếp động thủ, Liên Tố Yêu trong lòng buông lỏng, ta lúc đầu đã bỏ đi ngươi. Nói đến đây, Liên Tố Yêu không biết nên nói cái gì, chịu thua, nàng đã phục nhuyễn, xin lỗi, như Dương Diệp muốn ZC56C giết lời của nàng. Xin lỗi nhất định là không có ích gì, cho nên, hiện tại nàng là chết hay là sống? Tất cả Dương Diệp một ý niệm, còn như trốn, nàng có nghĩ qua, thế nhưng, nàng rất tinh tường, nàng căn bản chạy không khỏi Dương Diệp. Dương Diệp tốc độ, quá nhanh, mà Dương Diệp cũng không có động thủ. Hắn bên phải buông tay ra chuôi kiếm, sau đó nói, ngươi là muốn đi hung vực. Thấy thế, Liên Tố Yêu trong lòng lần nữa buông lỏng. Nàng gật đầu, sau đó nói, đang chuẩn bị đi. Không phải rất nguy hiểm sao? Dương Diệp khó hiểu. Ta chỉ ở ngoại vi đi dạo. Liên Tố Yêu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Hơn nữa, ta cũng không yếu. Dương Diệp quan sát liếc mắt Liên Tố Yêu. Kỳ thực, Liên Tố Yêu nói cũng không giả. Nàng quả thực không kém. Trước đây, nàng nhưng là có thể cùng kỵ heo thiếu nữ liều mạng người A. Người đối với hung vực quen thuộc sao? Dương Diệp lại hỏi. Biết rõ một chút, Liên Tố Yêu nói, người cũng muốn đi hung vực. Dương Diệp gật đầu, Tố Yêu cô nương, vị này chính là, ở nơi này lúc, Liên Tố Yêu bên cạnh một gã hoa bào nam tử đột nhiên nói. Liên Tố Yêu nhìn thoáng qua Dương Diệp, do dự một chút, đang muốn nói, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, Diệp Dương, Diệp Tử Diệp, Âm Dương Dương, hắn ly khai Thiên Vân Tinh vực chuyện tình. Chỉ có đế nữ còn có Dạ Lưu Vân cùng với Trang Vị Thiên Phu phụ biết. Đối với ngoại giới mà nói, hắn Dương Diệp vẫn còn ở Thiên Vân Tinh vực. Mục đích làm như vậy tự nhiên là vì kinh sợ. Chỉ cần hắn Dương Diệp ở Thiên Vân Tinh vực, hẳn là liền không có cái gì thế lực dám đối với Thiên Vân Tinh vực xuất thủ. Hơn nữa, hiện tại Dương Diệp hai chữ này ở nơi này Đông Cực vực nhưng là rất nổi danh. Hắn cũng không muốn bị người đặc biệt quan tâm. Hầu hết thời gian, khiêm tốn một điểm là không có sai. Nhìn thấy Dương Diệp nói như vậy, Liên Tố Yêu tức thì hiểu Dương Diệp ý tứ, lập tức gật đầu. Nhưng sau không có đang nói cái gì. Cái kia hoa bào thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, nguyên lai là Diệp huynh. Tại hạ Hình Liệt, bên cạnh vị này là Ninh Thanh Ninh huynh. Lần này ba người chúng ta chuẩn bị cùng nhau đi trước hung vực. Diệp huynh nếu cũng muốn đi, mọi người có thể cùng nhau. Hung vực hung hiểm tột cùng, mọi người cùng một chỗ, giữa hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Diệp do dự một chút, nhưng sau gật đầu, nói, cũng tốt, có thể nhìn ra được. Cái này Hình Liệt cùng cái này Ninh Thanh thực lực cũng không tệ. Ba người tuy là cũng chỉ là bán thần, thế nhưng, thực lực của bọn họ là tuyệt đối sẽ không so với thần giả kỳ cường giả yếu. Dương Diệp hiện tại coi như là có chút minh bạch những người này vì sao có thể ở từng tuổi này thì đạt đến loại trình độ này. Can đảm lượng, phấn đấu, những thứ này thiên tài yêu nghiệt trên người có can đảm lượng, có phấn đấu tâm, bọn họ biết hung vực vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, bọn họ dám đến, đây là rất nhiều lão bài thần giả không pháp làm được. Đối với những người đó mà nói, bọn họ là không muốn đi mạo hiểm. Cái này cũng chứng minh rồi câu nói kia. Sống càng lâu, càng sợ chết, hung vực quả thực nguy hiểm. Thế nhưng, nguy hiểm đồng thời, cũng có to lớn cơ duyên. Những thứ này thiên tài yêu nghiệt, bọn họ dám đến liều mạng xuống. Chết rồi, cái kia tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng, như không chết đâu, như Trang Vị Thiên, như thiên ma chủ bọn họ không chết. Nhưng về sau, bọn họ tạo lập được một cái tam tinh tinh vực thế lực. Trở thành nhân thượng nhân. Giữa sân, nhìn thấy Dương Diệp bằng lòng. Cái kia Liên Tố Yêu có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Dương Diệp nguyện ý với hắn nhóm cùng nhau. Sở dĩ ngoài ý muốn là bởi vì nàng cảm thấy Dương Diệp là kiếm tu. Nhất định là yêu mến độc lai độc vãng. Bởi vì kiếm tu thường thường đều là như vậy. Chẳng qua cũng tốt. Dương Diệp nguyện ý cùng hắn nhóm một nhóm. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Phải biết, Dương Diệp thực lực bây giờ, bình thường thần giả đó là hoàn toàn không đáng chú ý. Đối với Dương Diệp mà nói, theo Liên Tố Yêu bọn họ, cũng là có chỗ tốt. Hắn đối với hung vực biết đến rất ít, mà Liên Tố Yêu đám người hiển nhiên biết đến so với hắn nhiều. Dù sao đối phương nếu dám đến, vậy khẳng định là kịp chuẩn bị, mà hắn tới hung vực là có chút vội vàng, bởi vì tuổi thọ duyên cớ vì thế, hắn không thể không đến, mà ở đi tới hung thành chi về sau, hắn càng phát giác cái này hung vực không phải là một hiền lành. Cho nên, có tất muốn cẩn thận một chút, rất nhanh, bốn người tiến nhập hung thành cửa thành cũng không có người gác, dùng Liên Tố Yêu lời nói mà nói chính là, nơi đây căn bản không nên muốn người gác, bởi vì người bình thường sẽ không tới, mà đến người, đều không phải người bình thường. Hơn nữa, hung thành không giống tinh không chi thành như vậy, có thể việc buôn bán. Nơi đây, không người nào dám tới nơi này việc buôn bán, thạch gia nhưng thật ra dám, thế nhưng không có cái kia cần phải, bởi vì trong này lưu động người thật sự là quá ít. Đối với thạch gia mà nói, chỉ cần trưởng khống lấy tiến nhập hung vực kết giới như vậy đủ rồi. Hung thành không lớn, như người ở nói, tối đa dung nạp cái hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn, cái này kỳ thực thì tương đương với một ít đại thế lực một cái nhà. Trong thành kiến trúc rất ít, rải rác tán lạc tại trong thành bốn phía. Điều này làm cho hung thành thoạt nhìn có chút trống trải. Đáng giá nhất nói đúng lắm. Cái này hung thành bên trong những thứ kia ám dòng khí màu xám so với phía ngoài những thứ kia ám dòng khí màu xám càng thêm nồng nặc. Hiện tại, hắn không chỉ có là huyền khí có điểm chậm chạp, tự liền hô hấp đều mơ hồ hơi chậm một chút chậm đứng lên. Có thể nói, bình thường hư giả cùng bán thần, căn bản không thể tới nơi đây. Tới nơi này nói, tuy là không có nguy hiểm tánh mạng, thế nhưng thực lực kia nhất định là muốn giảm nhiều. Hơn nữa, sống lâu, vậy khẳng định cũng là hội xảy ra vấn đề lớn. Những khí lưu này là cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Màn xương, Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Theo hung vực truyền tới, vốn là rất ít, thế nhưng, không biết nguyên nhân gì. Càng ngày càng nhiều màn xương tự trong đó truyền ra. Thạch gia mặc kệ sao? Dương Diệp hỏi, Liên Tố Yêu lắc đầu. Không quản được, bởi vì hung vực đến, liên tục không ngừng chảy ra. Mà nếu muốn triệt để đoạn tuyệt, đó chính là tiến nhập hung vực thế nhưng, người cũng biết hung vực đáng sợ. Cho dù là thạch gia, cũng là không dám tiến vào bên trong làm loạn. Cho nên, nhất sau thạch gia cũng buông tay bất kể. Phản chính, dám đến hung vực. Bình thường đều là không sợ những thứ này màn xương. Điều này cũng đúng. Dương Diệp gật đầu. Hơn nữa, người bình thường cũng căn bản không biết hung vực. Cho nên, có thể xuất hiện ở đây, khẳng định đều là phi thường có thực lực. Cho nên, nơi đây, không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Giống như thời khắc này cái này Hình Liệt cùng Ninh Thanh. Hắn cũng không có ẩn giấu cảnh giới của mình. Thế nhưng, hai người này không có một chút bởi vì hắn mới hư giả liền đối với hắn có khinh thị. Ngược lại, hai người thỉnh thoảng đánh giá hắn. Trong mắt ngoại trừ có một tia đề phòng bên ngoài, còn có một tia ngưng trọng. Một cái hư giả dám đến hung vực. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa đối phương đối với mình có lòng tin. Đơn giản mà nói, ở chỗ này, người cảnh giới càng thấp, càng hội được người coi trọng. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Chúng ta bây giờ phải đi hung vực. Liên Tố Yêu lắc đầu. Không được, vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Liên Tố Yêu nói, bởi vì lập tức thượng thiên triệt để hắc, muộn lên không thể vào. Dương Diệp khó hiểu. Liên Tố Yêu gật đầu. Hung vực bên trong có hung vật, còn có màn xương. Bên trong màn xương so với bên ngoài nồng nặc chỉ ít gấp trăm lần. Đặc biệt lúc buổi tối. Hiện tại đi vào, người cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì, này chút màn xương có trở ngại cách thần thức năng lực. Đặc biệt bên trong, người thần thức căn bản không cách phóng. Còn nữa, ở bên trong, người khả năng hít thở không thông mà chết. Nói đến đây, nàng lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Dừng một chút, sau đó nói, người cũng sẽ không. Dương Diệp, nghe được Liên Tố Yêu. Cái kia Hình Liệt hai người không khỏi nhìn thoáng qua. Trong mắt nhiều hơn một sợi hiếu kỳ. Liên Tố Yêu thực lực bọn họ là biết đến. Liên Tố Yêu coi trọng như vậy Dương Diệp. Do đó đây, bọn họ đối với Dương Diệp càng phát tò mò. Liên Tố Yêu lại nói, muốn đi vào hung vực, chỉ có chính ngọ, bởi vì chính ngọ là ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm. Khi đó, mặt trời chói chang sẽ đem những thứ này màn xương sông nhạt một ít. Hơn nữa, khi đó, hung vật cũng đối lập nhau một chút nhiều. Cho nên, giữa trưa cái kia hai canh giờ, là tương đối an toàn thời điểm. Vậy nếu là không có Thái Dương đâu? Dương Diệp hỏi, Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải ở Thái Dương tiêu thất thì xuất hiện. Ngàn vạn đừng tại bên trong qua đêm. Nếu không, nói đến đây, nàng lại nhịn không được nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi ở đây bên trong quá qua đêm, chắc là không có vấn đề gì lớn. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Ta biết ngươi coi trọng ta. Thế nhưng, cũng đừng lại nhiều lần cường điệu a, bất quá. Tốt nhất vẫn là đừng tại bên trong qua đêm. Cái này lúc, Liên Tố Yêu lại nói, đương nhiên, ta chỉ là kiến nghị, hung vật, đến tột cùng là cái gì hung vật, đáng sợ như vậy, Dương Diệp nhịn không được hỏi, Liên Tố Yêu lắc đầu, không biết, biết đến, không phải chết rồi, chính là không muốn tiết lộ, nói chung, bên trong có thứ nguy hiểm là được, Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói, cái này lúc, cái kia Hình Liệt đột nhiên nói, thiên, ngày, lập tức lên triệt để hắc. Nghe vậy, Liên Tố Yêu thần sắc khẽ biến. Sau đó nói, đi, nhanh lên một chút. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, hướng phía xa xa bắn mạnh tới. Cái kia Hình Liệt hai người cũng là vội vã cùng lên. Dương Diệp ngẩn người, nhưng sau cũng liền vội vàng đi theo. Rất nhanh, hắn đuổi kịp Liên Tố Yêu. Làm sao, chúng ta nhất định ở thiên ngày triệt để hắc phía trước tiến nhập tử vong lữ quán. Nếu không, liền xong đời. Liên Tố Yêu thanh âm bên trong mang theo nhất vẻ lo lắng. Tử vong lữ quán, đó là cái gì quỷ? Dương Diệp chân mày thật sâu nhíu lại. Cách chương.